Xuyên Việt bắt đầu từ nuôi rồng. Chương 17, thực lực của các ngươi chỉ là như vậy mà thôi. Gocchuyenaudio.com. Không có khả năng, Long Tú Nhi không dám tin vào hai mắt của mình, thiên phú của Long Hạo không chỉ là xuất sắc mà lực lượng cũng cường đại như vậy. Long Huyên thấy cảnh này, nàng cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng càng thêm mừng rỡ, Long Hạo hoàn toàn chính xác không để cho nàng thất vọng. Hồng Ba cùng Liễu Nguyên hai người nhìn chằm chằm Long Hạo, nụ cười trên mặt của bọn hắn đã cứng ngắc, lực lượng của Long Hạo còn ở trên bọn họ rất xa. Bộ dáng của hai vị gia chủ Hồng, Liễu như là đang thấy quỷ, lực lượng cơ thể của hai người bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng đạt đến 10 đỉnh chi lực, mà hai người bọn họ thế nhưng là võ sư a, đây không phải nói luận về lực lượng cơ thể, Long Hạo còn ở trên bọn họ. Tốt tốt, Long Khiếu Thiên mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói ra. Không có phụ thân nào khi nhìn thấy con của mình xuất sắc mà không cao hứng, Long Hạo hôm nay đã làm cho hắn một cái vui mừng vô cùng mừng rỡ. Người cao hứng đi, dù sao ngươi cũng không có khả năng cao hứng bao lâu. Long Bá Thiên cùng mấy vị trưởng lão của Long gia đồng thời nghĩ đến. Coi như hắn có thể thông qua hai vòng đầu, còn có vòng khảo thí thứ ba, đây mới là vòng khảo thí quan trọng nhất. Thanh âm của Long Lập truyền đến, làm cho tất cả tầm mắt của mọi người rơi xuống trên người hắn. Không sai, coi như thông qua được hai vòng khảo thí đầu tiên, nếu là vòng thứ ba thua, vẫn là không cách nào gia nhập Thủy Nguyệt Điện, Long Hạo coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đồng thời đối mặt hai người Hồng Ba cùng Liễu Nguyên. Tô Vũ cô nương, Long Lập đại nhân, trước đó Long Hạo cùng hai người chúng ta ước định, muốn cùng hai người chúng ta chiến một trận, xin mời hai vị phê chuẩn. Chỉ nghe được thanh âm vua Hồng Ba truyền đến. Câu nói này vừa ra, để Tô Vũ sửng sốt một chút mà Long Lập lại có chút kinh ngạc, bất quá ẩn sâu trong ánh mắt của hắn hiện lên một vệt vui mừng. Chuyện này là thật, Long Lập đại nhân, đích thật là như vậy, đây là lời nói do chính Long Hạo nói ra, ta nghĩ hôm nay cũng là thời điểm chúng ta thực hiện cái ước định này. Liễu Nguyên tranh thủ nói ra, Long Hạo, ngươi có nói như vậy hay không? Tô Vũ nhìn về phía Long Hạo. Tô Vũ là đang muốn cho Long Hạo một cái cơ hội để đổi ý, phải biết hai người Hồng Ba cùng Liễu Nguyên đã là hai vị thất tinh võ giả, lực chiến đấu của bọn hắn rất cường đại, hai người này liên thủ với nhau, liền coi như là bát tinh võ giả cũng đánh không lại. Long Khiếu Thiên có chút sốt ruột, lấy thực lực hiện tại của Long Hạo, không thể nào là đối thủ của hai người này, Long Hạo quá vọng động rồi. Ta đích xác là có nói qua lời như vậy. Long Hạo hồi đáp, câu nói này vừa ra, hai người Hồng Ba cùng Liễu Nguyên trên mặt lộ ra nụ cười lạnh, bọn hắn đã sớm nghĩ đến, Long Hạo hẳn là sẽ không ở thời điểm này cự tuyệt, Long Hạo sẽ không kéo xuống mặt mũi như vậy. Nếu là như thế, vậy chuyện này liền, chỉ nghe được thanh âm của Long Lập truyền đến, bất quá ta còn có một cái yêu cầu, thanh âm của Long Hạo lại lần nữa truyền đến, đánh gãy lời nói của Long Lập. Ngươi còn có cái yêu cầu gì? Tô Vũ hỏi, Long Hạo, ngươi không phải là hiện tại mới muốn cầu xin tha thứ à, ha ha ha. Liễu Nguyên cười ha hà, vừa vặn là ngược lại, ta là muốn nói, cuộc chiến đấu này, quyền cước không có mắt, nếu là ra thương vong, thì hy vọng hai vị gia chủ không nên truy cứu. Trên mặt của Long Hạo treo lên một vệt độ cong giống như cười mà không phải cười. Gocchuyenaudio.com. Câu nói này vừa ra, phía sau lưng của hai người Liễu Nguyên cùng Hồng Ba sinh ra một luồng khí lạnh, Long Hạo nói như vậy, không phải nói cuộc chiến đấu này là muốn sinh tử chiến hay sao? Người tại sao phải làm như vậy? Tô Vũ hỏi, người vì tên mà chết, hôm nay nếu bọn hắn nhục ta là phế vật, sỉ nhục này, chỉ có dùng máu tươi mới có thể rửa sạch sẽ. Long Hạo trả lời, tốt, đây mới là chúng ta nam nhân của Long gia chúng ta. Chấm, Long Khiếu Thiên nghe xong, hắn lớn tiếng nói. Tốt, nếu đây là quyết định của ngươi, vậy ta liền đáp ứng ngươi. Tô Vũ gật đầu nói, hôm nay hết thảy còn có 13 người, nếu Long Hạo muốn cùng Hồng Ba, Liễu Nguyên một trận chiến, vậy ta liền phá lệ tặng cho tất cả các ngươi một cái cơ hội, các ngươi những người còn lại chia làm 5 tổ chiến đấu, chỉ cần thắng được đều có thể thông qua vòng khảo nghiệm thứ 3 này. Nếu Long Hạo có thể thắng, vậy lần này người gia nhập Thủy Nguyệt Điện chính là 6 cái, nếu là Long Hạo bại, người gia nhập Thủy Nguyệt Điện chính là 7 cái. Đây là vòng đấu loại rất tàn khốc, hai người của Long gia là Long Tú Nhi cùng Long Huyên, cơ hồ đã là người nhất định có thể thắng được, những người khác cũng chỉ có thể tranh thủ 3 cái danh ngạch khác mà thôi. Người rút đến đối thủ là Long Tú Nhi cùng Long Huyên, trực tiếp liền đầu hàng nhận thua, cho nên chưa tới một canh giờ, cũng đã đến phiên một trận tranh tài cuối cùng, từ Long Hạo đối chiến hai người Hồng Ba, Liễu Nguyên. Ba người đứng ở trên đài diễn võ, chỉ nghe được Hồng Ba nói ra. Long Hạo, đây là chính ngươi chọn, ngươi thật cho rằng ngươi sẽ là đối thủ của hai người chúng ta hay sao? Nếu ngươi đã mua chết vậy chúng ta liền thành toàn cho ngươi. Liễu Nguyên cũng nói, Long Huyên, ngươi đến bây giờ vẫn còn tin tưởng hắn à, ta nhìn hắn bất quá chỉ là muốn hù dọa hai người Hồng Ba mà thôi, hiện tại hắn không dọa được Hồng Ba cùng Liễu Nguyên, đoán chừng sẽ liền lập tức nhận thua. Long Tú Nhi trên mặt mang theo vẻ khinh bỉ vô cùng nồng đậm. Ở trong mắt ngươi, hắn là người như vậy. Long Huyên lại mở miệng nói, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, trong mắt của ta, hắn chính là một cái phế vật. Long Tú Nhi mở miệng nói ra, xem ra, hắn không chỉ là kẻ đuôi mù, ngươi cũng như vậy. Long Huyên lắc đầu, nói, Long gia chủ, xem ra đứa con này của ngươi thật sự là có tự tin, hy vọng đợi lát nữa kết cục của hắn sẽ không quá thảm. Hồng gia chủ một mặt khinh thường nói ra, ta nghĩ Liễu Nguyên sẽ hạ thủ lưu tình, bất quá hắn kiêu ngạo như vậy, cũng nên ăn chút đau khổ mới đúng, hy vọng Long gia chủ đến lúc đó có thể đừng xuất thủ. Liễu gia chủ trên mặt cũng lộ ra cười lạnh, đây là tự nhiên, Long mỗ là sẽ không xuất thủ can thiệp, hy vọng hai vị cũng giống vậy. Long Khiếu Thiên bình tĩnh nói, Long Lập trong mắt lóe lên một tia ác độc, nếu hai người này có thể thay hắn giải quyết Long Hạo, vậy hắn liền không cần xuất thủ. Người ở chỗ này ngoại trừ Long Huyên cùng Long Khiếu Thiên, rốt cuộc không ai xem trọng Long Hạo, dù sao Long Hạo coi như lực lượng cường đại, nhưng võ hồn lại nhỏ yếu như vậy, há sẽ là đối thủ của hai người hay sao? Bàn tay của Hồng Ba nắm thành chảo, vỗ tới trước mặt Long Hạo, loại võ kỹ ưng chảo này, chỉ cần vỗ chúng, đoán chừng sẽ đem mặt của Long Hạo tạo thành mấy cái động, mà sau lưng Long Hạo, chỉ thấy Liễu Nguyên cũng đồng dạng vỗ tới một chưởng. Góc truyện audio.com Trưởng phong gào thét mà đến, vậy mà bí mật mang theo thanh âm phong lôi nhẹ nhẹ, võ kỹ của hai người đều là huyền cấp hạ phẩm võ kỹ, khá cường đại. Bành, bàn tay của Liễu Nguyễn đánh vào trên lưng Long Hạo, trên mặt hắn lộ ra vẻ châm chọc. Long Hạo, xem ra ngươi bất quá chỉ là đang hư trương. Cái gì, vẻ mặt của Liễu Nguyễn động lại, bởi vì bàn tay của hắn oanh đến trên lưng Long Hạo, thậm chí ngay cả đẩy Long Hạo lui lại một bước cũng không thể. Ở trước mặt Long Hạo, bàn tay của Hồng Ba, bị Long Hạo bắt được, còn cách Long Hạo khoảng một tấc tay của hắn, lại căn bản không có cách hướng phía trước đi tới dù chỉ một phân. Thực lực của các ngươi chỉ là như vậy mà thôi. Bàn tay Long Hạo vừa dùng lực, tay của Hồng Ba xuất hiện một tiếng gãy xương răng rắc, cánh tay của hắn bị Long Hạo tùy tiện vặn gãy rồi, cách trương.